Quý Ngọc, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiêu hủy hết bản nợ, thu hết ngân phiếu, nếm qua điểm tâm Trần Tẩu chuẩn bị, ta tính toán đi nghỉ ngơi. Kỳ Ngọc sắc mặt trắng xanh, một ngụm cũng chưa ăn. Cứ nghĩ đến vừa rồi nàng vừa giết người ta liền ăn không vô cơm nàng làm. Người thân của nàng bởi vì lão già kia mà chết, ngoan một chút cũng là bình thường. Bọn họ có cựu oán là chuyện của họ, ngươi can thiệp vào làm gì? Đây chính là giết người a, nói sau, quản gia kia cũng không có trực tiếp giết người. Xác thực, ta gật đầu, tuy rằng người bị quản gia bức tử không ít nhưng cũng không ai thấy hắn tự tay giết người. Lại nói, người bị hắn bức tử ta không nhận thức, cùng ta không có quan hệ gì. Nhưng ta nhận thức Trần Tẩu, đáp ứng giúp nàng. Vậy là đủ, Trần Tẩu kia động tác thực lưu loát, còn có. Băm, thật rất có phong thái nữ cường đạo bán bánh bao thịt người trong tiểu thuyết. Lão Trần bình thường ít nói, nhìn qua dễ khi dễ, nhưng khi động thủ cũng là bất động thanh sắc, mày cũng không nhanh một cái. Họ đương nhiên không thể là người thiện lương gì, ta cũng đồng dạng không phải. Có chút người đến lúc báo tù, vì cựu nhân sinh tha thứ liền tâm sinh không đành lòng. Hoặc cảm thấy trình mình cao cao tại thượng liền, khoan hồng độ lượng, bởi tin cái gì. Buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật liền đem cựu hận nhẹ nhàng buông tha. Ta khẳng định mình không phải loại người như thế. Phu thê lão Trần cũng không phải, nếu thiện ác không khác nhau, ân oán không rõ ràng thì thế gian này còn bộ dáng gì nữa. Lòng ta không lớn, thậm chí là trừng mắt tất báo. Nhưng người chọc ta được giáo huấn cũng không dám đến lần hai. Người thành thật vĩnh viễn không dám phản kháng, chỉ có thể bị nhân khi dễ đến chết. Chờ lão thiên cấp ác nhân báo ứng thật buồn cười, còn không bằng dựa vào chính mình. Tựa như vợ chồng Trần lão so với quản gia kia, họ thật nhỏ bé. Nhưng chỉ cần có cái tâm kia, chẳng sợ không có ta, chung quy có một ngày họ cũng có thể báo thù. Đem bản thân giao cho lão thiên còn không bằng nêm mật nằm gai 10 năm, 20 năm. Trần Tẩu họ như vậy hơn người, làm ác nhân trước gặp ác trước mới có thể nghĩ nhiều muốn hay không làm như vậy. Bất quá lão già kia thật xấu, ỷ vào Lưu Liễu Giải, đem chuyện xấu đều làm hết đi. Lưu Liễu Giải cũng không xấu như hắn đâu. Xác thực Lưu gia sống yên ổn nhiều năm, mặc dù có việc không hợp pháp nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn làm đúng bổn phận người buôn bán. Người làm ăn nha, nếu không phải phiến tử, không nghĩ làm một lần liền bỏ chạy đều thật coi trọng danh dự. Lưu Liễu Giải tuy gian xảo nhưng ít có hại tính mạng người khác, hắn cũng không tất yếu làm như vậy. Ngược lại hắn dưỡng cẩu tâm độc thủ ngoan, xem như đem xấu đến gốc rễ. Quý Ngọc, người khi đó vì cái gì giết người? Lần kia ta bị giàn án, ngã ở trong rừng, nếu không có người cứu, chỉ sợ đã sớm trở thành một đống bạch cốt. Là một lão nhân đã cứu ta. Thời điểm vết thương ta chưa lành, tôn nữ 11 tuổi của hắn bị một tiểu quan liền ngay cả phẩm đều không có đoạt đi. Tiểu hài tử mới 11 tuổi a, đương nhiên là chết. Sau khi vết thương khỏi, ta liền giết người kia. Người nói người bị rắn cắn, nhưng chưa nói người thiếu chút chết. Hắn thì thào nói, nếu là tiểu thương như thế nào có khả năng tĩnh dưỡng nửa năm. Bởi độc xà nhập thể, chân bị rắn cắn thiếu chút nữa phế đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may ta có công phu trong người, trong thân thể có một cỗ khí rất tốt đối thân thể, sau khi tỉnh liền dùng nó chậm rãi bứa độc xà chữa trị kinh mạch. Này còn phải cảm kích người trước mắt này dạy ta công phu. Coi như nhân họa đắc phúc, trước kia đoàn khí chỉ thụ một khối ở bụng, cũng chỉ thời điểm khi ta cùng Kỳ Ngọc làm việc kia mới có thể trong thân thể truyền một vòng. Vì chữa thương ta phát hiện nói đối với thân thể rất có ưu việt, thời điểm không có việc gì khiến nó vận chuyển một vòng, so với khi ta cùng Kỳ Ngọc cùng nhau luyện công còn muốn tốt hơn. Quý Ngọc, ngủ đi, nghỉ ngơi tốt rồi ăn bữa cơm, chúng ta liền rời đi Nhạc Thành. Ta không ngủ được, người cùng ta nói chuyện trong chốc lát đi. Người muốn nói cái gì? Ân, kia bánh bao thịt là như thế nào? Bên trong bỏ thêm liêu, là ta tại Tây Nam biết được một loại thuốc bột xử lý kiến, chuột và xà. Mê choáng mấy con cầu kia tự nhiên là không thành vấn đề. Kia dùng cờ vây đánh người đâu, cùng đạo lý điểm huyệt giống nhau, thực dễ dàng sao, cũng không dễ, chủ yếu là ổn và chuẩn, cường độ cũng vừa đủ. Nếu không có đánh đúng huyệt đạo, người đem hắn đánh đau, hắn sẽ lập tức kêu lên, đưa người khác tới. Nếu cường độ nhẹ căn bản không điểm huyệt được, việc đó thời điểm không có người dễ dàng làm được, ta cũng vậy, thời điểm không có người, mỗi ngày đều luyện tập thật lâu. Mùa xuân đánh hoa, mùa hạ đánh muỗi, thu đánh rất điệp, mùa đông rất lạnh, nằm trong ổ chăn không muốn xuống dưới thổi nến liền dùng nó tắt nến. Ta đem kinh nghiệm tâm đắc nói cho Kỳ Ngọc, hắn vừa nghe liền mặt khổ. Tính, lại không dựa vào này ăn cơm, ta đồng ý gật đầu, chúng ta không làm binh, cũng không lên núi vi phì, có thể chạy, có thể bảo vệ tính mạng là được. Ta nếu không phải cần dùng cũng không khắc khổ luyện tập. Đúng rồi, người cuối cùng hướng gối đầu lưu liễu giải để cái gì? Là thuốc bột trong bánh bao nhân thịt có thể làm ngươi mê man. Có thứ tốt làm gì không dùng sớm, cũng không cần ngươi đánh điểm. Thuốc bột không đủ, dùng trên gối đầu lưu liễu giải cũng là chút cuối cùng. Không thể tái làm sao, ta cũng không có phương thức, đây là bí phương của nhân gia. Có thể cho ta một ít thuốc đã là rất tốt rồi, ta nở nụ cười. Lại nói chuyện gì cũng đã xong rồi, vì cái gì lại muốn? Chẳng lẽ ngươi muốn làm cái gì đương ngang ngõ tắt, mới không có, chỉ để ngừa vạn nhất nha. Không cần, trộm đạo, giết người đều là phạm tội, không có việc gì chẳng lẽ ta còn đi làm cướp. Thời điểm có chuyện, khi đó tự nhiên có biện pháp. Quý Ngọc người không giống trước kia, đúng vậy, bắt đầu từ khi ta nhận thức thế giới này, ta chỉ có một mình, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên ta tiểu tâm cẩn thận, bảo hộ bản thân, hơi chút ích kỷ. Từ khi ta đọc sách biết chữ, ta biết ta học này đó chỉ vì thực dụng mà không phải để tiến vào triều, nên ta không suy xét thiên hạ đại sự, không có lòng yêu dân ái quốc, cũng không cho rằng người biết dùng người là người đứng đầu có khí phách. Thời điểm 14 tuổi ta nơm nớp lo sợ, chỉ khát vọng tự do. Thời điểm 18 tuổi ta cẩn thận rất nhiều, hưởng thụ loại nay tự do bình dân sinh hoạt. Khoa cử rèn luyện trí tuệ ta, 2 năm sinh hoạt bên ngoài định hình tính cách ta. Thời gian 2 năm không ngắn cũng không dài, dọc đường đi ta cũng có nghi hoặc, có thống khổ, có cô độc, có khoái hoạt, cũng có suy tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia một đường không như tại nhạc thành yên vui, kết bằng hữu cũng không phải chỉ sĩ từ dự thi. Lúc này ta mới xem như nhận thức dung nhập thế giới này. Ta biết mình không phải người của thế giới này, nhận biết này thúc giục ta không ngừng đi tới tìm kiếm cách sống mà mình muốn. Ta không muốn phú quý, chỉ cầu ba bữa ấm no, làm một người lang thang hữu dụng. Có ba, năm tri kỷ hảo hữu, có gia viên bình yên, sống đúng lý hợp tình, thanh thanh bạch bạch. Ta từng giết người, từng dùng qua âm mưu thủ đoạn nhưng không hổ thẹn với lương tâm mình. Bởi vì là một người lang thang, không cần hiểu rõ đạo lý thế gian, chỉ nguyện không thẹn với lương tâm, ân oán rõ ràng. Tại ban đêm cô độc ta cũng tưởng niệm Kỳ Ngọc. Tại vùng núi Tây Nam, nhìn thanh niên nam nữ yêu nhau cuồng nhiệt khiêu vũ quanh lửa trại, ta cũng sẽ nghĩ, không biết giờ này Kỳ Ngọc đang làm gì. Thấy rất nhiều đôi phu thê bần hàn, giúp đỡ lẫn nhau, nương tựa vào nhau, ta cũng kỳ vọng khi già yếu ta cùng Kỳ Ngọc cũng có thể như vậy làm bạn cùng nhau. Có lẽ vì hắn không ngừng làm ta thất vọng, ta còn chưa kịp nhìn rõ xem Kỳ Ngọc có so với bản thân quan trọng hơn không. Nhưng hắn rất trọng yếu tựa như thân nhân. Làm xong việc cần làm, về tới Nhạc Thành đã thấy một việc càng làm ta thất vọng. 2 năm trước ta tính tình chưa định cũng không đủ ngoan tâm. Nay tâm đã vững như thiết, bởi vì trong lòng hiểu được ta hiểu mình muốn gì cho nên sẽ không lại khát vọng ấm áp lưu luyến hồi ức mà tiếp tục nhân nhượng cùng chờ mong. Nếu hắn thật không phải người ta muốn, không phải người có thể làm bạn cùng ta, ta sẽ sòng phẳng dứt khoát cắt đứt. Cách chương.